Chúng sinh thiên hạ không lẽ chỉ tính mỗi loài người sao, cũng phải bao gồm cả thần tiên, con người, yêu ma cùng tất cả sinh linh trong tam giới chứ? Sư huynh nói phải lấy chúng sinh thiên hạ làm sứ mệnh của mình, vậy chẳng lẽ sát thiên mạch không phải một thành viên trong chúng sinh thiên hạ hay sao? Bạch Tử Họa im lặng, chàng quả thực chưa từng nghĩ qua. Thiều Nguyệt lại bảo. Nếu có một ngày sát thiên mạch thực sự gây tổn hại cho chúng sinh thiên hạ, như vậy thì ta cũng sẽ cứu sát thiên mạch, bởi vì như thế mới thật sự là giúp đỡ chúng sinh, chứ không phải là hy sinh số ít để cứu vớt số đông. Bạch Tử Họa ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn, hóa ra đây là tín niệm của Tiểu Nguyệt, chàng gật đầu, Tiểu Nguyệt quả nhiên muội là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trưởng môn Trường Lưu. Sư huynh à, Tiểu Nguyệt vội thốt, huynh còn chưa hỏi ý ta, huynh biết mà ta không muốn làm trưởng môn. Tiểu Nguyệt, ban đầu khi sư phụ nói muốn ta làm trưởng môn ta cũng đã từ chối, nhưng trưởng môn không phải là vị trí muốn làm hay không muốn làm, mà là có thích hợp hay không. Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt, sư huynh không muốn làm trưởng môn sao? Thiều Nguyệt hỏi, không thể tránh sứ mệnh. Bạch Tử Họa chắp tay sau lưng, lại nhìn bầu trời đêm. Sư tôn ơi, Hoa Thiên Cốt nằm trên bàn đá, lẩm bẩm. Thiều Nguyệt nghe thấy bèn tới đỡ Hoa Thiên Cốt, vỗ vỗ mặt nàng. Tiểu cốt. Song Hoa Thiên Cốt không tỉnh, Thiều Nguyệt đành nói, sư huynh ta đưa tiểu cốt về đã. Bạch Tử Họa gật đầu. Thiều Nguyệt thấy Đường Bảo cũng không hề nhúc nhích thì bất đắc dĩ than. Ngay cả Đường Bảo cũng thế, quả không hổ danh là con gái tiểu cốt, giống nhau như đúc vậy. Thiều Nguyệt ôm Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn kín, lại để Đường Bảo bên gối nàng, một người một sâu ngủ say. Thiều Nguyệt bật cười, xoay người rời đi. Bấy giờ Hoa Thiên Cốt bỗng gọi, sư tôn, Nguyệt tỷ tỷ. Thiều Nguyệt dừng bước quay lại ngồi bên mép giường, thay Tiểu Cốt vén những lọn tóc rối trên trán. Tiểu Cốt à, chị không biết phải nói với em thế nào đây, chỉ mong khi em đã nhớ lại tất cả, em đừng trách chị. Đối với việc Hoa Tú Tài qua đời, Thiều Nguyệt vẫn luôn vô cùng áy náy, rõ ràng cô đã có thể cứu ông, cách chương.